Các thiền sinh sẽ trình pháp vào ngày thứ hai, cho nên trong cái bài pháp thoại hôm nay, Ngài Thiền Sư muốn giảng cho các thiền sinh nghe làm cách nào để mà trình pháp cho cái vị thầy của mình. Nếu mà các thiền sinh biết cách trình pháp và biết trình cái sự kinh nghiệm của mình một cách đúng đắn thì sẽ đỡ tốn thì giờ, sẽ tiết kiệm thì giờ. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh sẽ có nhiều thời giờ hơn để mà hành thiền, cũng như là sẽ giúp cho người thầy hiểu được, biết được cái sự tiến bộ của người thiền sinh. Bởi vậy mà Ngài Sư Cả lúc nào cũng dạy các thiền sinh cái cách để mà chỉnh pháp. Phần lớn các thiền sinh hành thiền rất là tinh tấn, nhưng mà không biết cái cách trình pháp cho nó đúng. Cho nên bởi vì vậy mà Ngài Sư Cả lúc nào cũng nhấn mạnh trong cái việc làm thế nào mà để trình pháp cho nó chính xác, cho nó đúng. Và Ngài Thiền Sư đây cũng sẽ theo cái lời dạy, cái cách dạy của Sư Cả, và Ngài sẽ giảng cho các thiền sinh nghe cái phương pháp để mà trình pháp cho nó đúng đắn. Thì Ngài Thiền Sư đây là đã thực tập hành thiền, học hành thiền dưới cái sự hướng dẫn của Sư Cả, tức là Ngài Upanita. Và Sư Cả thì là nổi tiếng là một vị thiền sư rất là nghiêm khắc. Cái sự nghiêm khắc của Ngài là vì muốn cho có sự lợi ích cho các thiền sinh, chứ không phải là cho Ngài. Và Ngài rất là, Sư Cả thì rất là thích thấy các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, đầy nhiệt huyết. Và lúc nào Ngài cũng lo lắng đến cái sự tiến bộ của các thiền sinh. Cho nên Ngài thường đi đến nơi xem các thiền sinh hành thiền như thế nào, xem các thiền sinh ngồi như thế nào hay là đi kinh hành như thế nào. Và khi người thiền sinh đến gặp Ngài để mà trình pháp, thì Ngài nhìn cái người thiền sinh đó, cái cách mà họ đi từ lúc mà bước vào phòng Ngài cho đến lúc mà họ ngồi xuống, và những cái cử chỉ của họ trong lúc mà trình pháp. Và Ngài xem xét rất là kỹ lưỡng. Và khi mà Ngài thấy người thiền sinh mà không có chánh niệm trong lúc trình pháp, là Ngài chỉ ngay lập tức cái chỗ nào mà người thiền sinh không có chánh niệm. Các thiền sinh mới thì không biết cái cách nào mà để trình pháp một cách đúng đắn. Đáng lẽ là họ phải trình những cái kinh nghiệm thực tập, thì họ lại trình những cái gì mà không có cần thiết, chẳng hạn như những cái gì mà họ suy nghĩ, hay là những cái gì mà họ đã kinh nghiệm với các vị thầy khác. Và khi mà họ trình pháp những cái điều mà không cần thiết đó, họ cũng không biết là họ đang trình những cái điều không cần thiết. Thì Sư Cả lúc nào cũng sách tấn các thiền sinh cái cách mà để trình pháp cho nó đúng. Luôn cả một số các thiền sinh có nhiều kinh nghiệm cũng không biết cách trình pháp đúng đắn. Vì vậy mà Sư Cả lúc nào cũng quan tâm đến cái sự trình pháp cho nó đúng. Khi mà người thiền sinh trình pháp đúng thì vị thầy rất là dễ hiểu cái sự tiến bộ của người thiền sinh ấy. Cho nên tối hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho các thiền sinh nghe những cái lời dạy của Sư Cả là làm thế nào để mà trình pháp cho nó đúng đắn. Thì khi mà vào trình pháp, trước khi mà người thiền sinh trình bày cái kinh nghiệm của mình, thì trước nhất là phải nói cho thiền sư biết là trong 24 tiếng đồng hồ qua thì mình đã hành thiền bao nhiêu giờ trong cái ngày đó. Vì sư cả rất là muốn biết, là vì mặc dù là sư biết là các thiền sinh có một cái chương trình trong ngày để mà thiền tập, nhưng mà ngài vẫn muốn biết là người thiền sinh trong ngày vừa qua đã ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ và đã đi kinh hành bao nhiêu tiếng đồng hồ. Và khi mà trình pháp thì người thiền sinh không cần phải trình tất cả những cái giờ ngồi, kinh nghiệm trong tất cả cái giờ ngồi hay là kinh nghiệm trong tất cả những cái giờ đi kinh hành. Người thiền sinh biết cái giờ nào ngồi, giờ nào đi kinh hành mà mình thấy là tốt nhất. Tốt nhất ở đây có nghĩa là trong những cái giờ đó thì không có nhiều cái sự phóng tâm, không có đổi chân, chẳng hạn trong lúc mà ngồi. Và rất là quan trọng cho các thiền sinh trình pháp cái kinh nghiệm của mình thấy về cái đối tượng chính, chẳng hạn như là cái sự phòng xẹp trong lúc ngồi. Và cái đối tượng chính đó rất là quan trọng, cho nên người thiền sinh phải cố gắng trình pháp là khi mà mình theo dõi cái đối tượng chính đó thì là mình thấy cái gì. Có thể trình pháp một cách rõ ràng cái đối tượng chính. Nếu mà có thể làm được như vậy thì ngài thiền sư sẽ rất dễ hiểu cái sự tiến bộ của người thiền sinh. Thì khi mà vào trình pháp, sau khi mà nói về cái giờ, những cái giờ mà mình thực tập, thì là mình đầu tiên là mình phải trình pháp, người thiền sinh phải trình pháp về cái kinh nghiệm trong lúc ngồi. Còn cái kinh nghiệm lúc kinh hành thì mình sẽ trình sau. Thì khi mà ngồi thì trình pháp về ngồi, kinh nghiệm ngồi, thì cái đề mục chính là phòng xẹp. Thì người thiền sinh cần phải trình về cái kinh nghiệm của mình khi mà mình theo dõi cái phòng và cái xẹp. Và khi mà trình pháp đó, thì phải trình với cái lòng kính trọng đối với cái sự thực tập của mình. Ngài sư cả khi mà ngồi nghe các thiền sinh trình pháp thì ngài chăm chú, ngài nhìn cái cách mà cái người thiền sinh ấy trình pháp. Ngài nhìn xem cái người thiền sinh ấy trong lúc trình pháp có chánh niệm hay không, mắt có nhìn xuống hay không, hay là ngó đây ngó đó. Nếu mà trong lúc trình pháp mà người thiền sinh nhìn đây nhìn đó thì là ngài sư cả không có thích như vậy. Có những thiền sinh vào trình pháp thì là trình cái kinh nghiệm của mình nghe rất là hay, nhưng mà mắt thì là nhìn đây đó, tay chân thì là vung lên, không có kiểm soát, không có chánh niệm. Thì làm sao mà một người thiền sinh khi mà ngồi trước một vị thầy mà trình pháp không có chánh niệm, không có sự tôn trọng, thì làm sao mà người thiền sinh đó có những cái kinh nghiệm tốt như vậy được? Ngài không có tin những cái lời trình pháp của những cái người thiền sinh đó. Cho nên các đệ tử của sư cả lúc nào khi vào trình pháp cũng rất là thận trọng. Khi mà ngài thiền sư đây hành thiền dưới cái sự hướng dẫn của sư cả đó, thì khi mà vào trình pháp đó thì sư vẫn thường nghĩ là sư rất là chánh niệm. Và khi có một lần khi mà đang trình pháp với ngài sư cả thì bỗng nhiên sư cả hay sư nghe cái tiếng của sư cả nói là sa di, ông có chánh niệm hay không, làm cho sư rất là lo sợ, giật mình lo sợ, nghĩ là làm sao mà ngài biết là mình không có chánh niệm. Thì lúc đó sư đây mới có 18 tuổi, là một vị sa di mới. Và sư kể rằng sư cả có cái thói quen là lúc nào cũng đem các vị sa di trẻ tuổi ra mà để làm cái ví dụ, mà để nhắc nhở tất cả các vị tỳ kheo đang hành thiền, là đang học hành thiền. Sư cả không có đem những cái vị thiền sinh mà lớn tuổi, nhưng mà lúc nào cũng đem những cái vị thiền sinh trẻ tuổi ra mà làm cái ví dụ để mà nhắc nhở tất cả các thiền sinh. Cho nên sư khi mà hành thiền dưới sư cả, sư rất là sợ. Và nhờ như vậy mà sư hành thiền rất là chăm chỉ, rất là kỹ lưỡng. Thì trở lại cái cách chỉnh pháp đó, thì khi mà người thiền sinh chỉnh pháp đó, thì cần phải nói là mình theo dõi cái đề mục chính, cái đề mục phòng xẹp nó kỹ lưỡng như thế nào. Chẳng hạn như người thiền sinh nói: con cố gắng theo dõi cái phòng và cái xẹp một cách kỹ lưỡng. Dù cho người thiền sinh có theo dõi được một cách kỹ lưỡng hay không, điều đó không quan trọng. Cái điều mà ngài sư cả muốn nghe, muốn biết đó, là cái người thiền sinh đó có cố gắng theo dõi cái sự phòng xẹp một cách thật kỹ lưỡng hay không. Đó là cái phương pháp mà sư cả dạy cho các sư đây khi mà các sư hành thiền dưới cái sự chỉ dẫn của ngài sư cả. Thì ngài sư cả rất là thích thấy các cái người thiền sinh hành thiền tinh tấn. Và khi mà ngài biết có người thiền sinh nào mà hành thiền tinh tấn đó, thì lúc nào ngài cũng nói đến cái, nhắc đến cái vị ấy. Người thiền sinh khi mà trình pháp đó, thì là phải nói một cách chân thật. Khi mà hành thiền đó, một trong những cái phẩm tính của người thiền sinh là sự chân thật. Chẳng hạn như nếu mà mình trình pháp, mình ghi nhận cái đề mục mà mình không có ghi nhận kỹ lưỡng đó, mà mình lại trình pháp là mình ghi nhận kỹ lưỡng thì không có chân thật. Ở bên Miến Điện có nhiều người họ sợ là nếu mà mình trình pháp mà nói là mình không theo dõi được đề mục đó, thì sợ bị vị thầy la. Cho nên luôn cả khi mà không theo dõi được đề mục một cách kỹ lưỡng, một cách xác, người thiền sinh vẫn nói là vẫn trình là con theo dõi được đề mục một cách chính xác. Và khi mà nghe người thiền sinh trình như vậy thì ngài thiền sư mới hỏi tiếp là nếu mà con theo dõi được chính xác, kỹ càng đó, thì con ghi nhận được cái gì? Thì lúc đó người thiền sinh không có câu trả lời, là vì không có theo dõi sát được cái đề mục thì không biết, không có cái câu trả lời. Do đó ngài thiền sư nói là nếu mà mình hành thiền mà mình không theo dõi được đề mục một cách sát thì mình phải nói là mình cố gắng nhưng mà không theo dõi được cái đề mục một cách sát. Thì cái sự chân thật đó rất là quan trọng. Không có, nếu mà không có theo dõi được thì mình cứ nói là không theo dõi được. Thì người thiền sinh cần phải trình là mình ghi nhận cái sự phòng xẹp nó như thế nào. Phải trình xem là người thiền sinh có thể theo dõi nó được hay không. Và nếu mà theo dõi được thì ghi nhận cái gì? Người thiền sinh thấy cái gì? Nếu mà mình không có theo dõi được thì mình sẽ không thấy gì cả. Thì nếu mà không thấy gì cả hay là không theo dõi được thì mình nói là mình không có theo dõi được. Nếu mà người thiền sinh nói là con có thể ghi nhận cái phòng từ đầu cho đến cuối, nếu mà nói như vậy thì là người thiền sinh phải thấy một cái gì trong cái sự phòng xẹp đó. Thì lúc mà mới bắt đầu đó, thì người thiền sinh không có thấy rõ ràng, mà chỉ có cảm nhận được cái sự di chuyển, và như vậy là đủ rồi. Các vị thầy cũng biết như vậy. Khi mà mới bắt đầu vào khóa thiền hay là người thiền sinh mới thì là vị thầy biết là không có cách nào mà cái người thiền sinh này có thể thấy được một cách thật là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà người thiền sinh trình pháp nói rằng con cố gắng ghi nhận cái phòng, cái xẹp một cách kỹ lưỡng, hoặc là nói rằng con có thể con theo dõi được cái phòng, cái xẹp. Khi mà con theo dõi cái phòng một cách sát thì con thấy được cái sự chuyển động ở cái phòng. Hay là nói rằng khi mà con theo dõi cái xẹp một cách kỹ lưỡng, con có cảm nhận được cái sự chuyển động ở trong cái xẹp. Và người thiền sinh không cần phải nói là mình theo dõi được cái phòng, cái xẹp bao nhiêu lần, không có cần phải đếm, nhưng mà nói một cách phòng chừng, hoặc là 2-3 cái phòng xẹp, hoặc là theo dõi cái phòng xẹp trong vòng 1 phút, trình rằng con có thể theo dõi kỹ lưỡng từ đầu tới cuối được 2 hay 3 cái phòng xẹp, rồi cái tâm của con nó phóng ra ngoài. Nói như vậy là đủ. Thì khi mà chúng ta trình pháp đó, thì chúng ta không có biết cách trình pháp một cách đúng đắn. Thì cái cách dễ nhất là lúc nào chúng ta cũng bắt đầu bằng cái đề mục chính. Rất là dễ hiểu khi mà chúng ta trình pháp bắt đầu bằng cái đề mục chính. Và nếu mà chúng ta cứ lúc nào cũng trình pháp qua cái đề mục chính đó, thì ngày này qua ngày nọ mình cố gắng mình theo dõi cái đề mục chính và mình trình pháp về cái đề mục chính, thì người thiền sinh sẽ rất dễ mà tiến bộ. Và khi mà mỗi lần mà vào gặp vị thầy cứ trình pháp về cái đề mục chính của mình, ghi nhận như thế nào, thấy như thế nào thì rất là dễ. Khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được cái đề mục chính một cách xác, thì người thiền sinh đó có cái kinh nghiệm trình pháp lại. Và khi mà trình pháp thì người thiền sinh đó rất là hoan hỷ. Hoan hỷ trình cái kinh nghiệm của mình. Và người thiền sinh cảm thấy tự tin, biết rằng mình đã cố gắng và bây giờ mình có khả năng là mình có thể theo dõi sát một vài cái phòng xẹp. Và mình có cái sự tinh tấn. Nhờ có cái sự tinh tấn theo dõi sát được những cái phòng xẹp đó, thì cái tâm nó không có chán nản, nó không có buồn ngủ. Khi mà người thiền sinh mà có thể ghi nhận được kỹ lưỡng mà sát cái đề mục như vậy đó, thì cái tâm nó trở nên hoan hỷ. Cái tâm trở nên mát mẻ, tươi sáng, có nhiều nghị lực. Lúc ban đầu người thiền sinh chỉ có thể ghi nhận được một vài cái phòng xẹp, nhưng mà tiếp tục cố gắng thì sẽ ghi nhận được nhiều cái phòng xẹp hơn nữa. Như vậy các thiền sinh khi mà trình pháp thì đừng có lo ngại, lúc nào cũng bắt đầu trình pháp bằng cái đề mục chính. Thì ngài sư cả thường dạy các thiền sinh là khi mà theo dõi cái đề mục đó thì có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là cái đề mục nó sanh khởi. Cái giai đoạn thứ hai là người thiền sinh ghi nhận hay là đặt tên. Và cái giai đoạn thứ ba đó là người thiền sinh cảm nhận hay là thấy cái gì, hay là cái sự hiểu biết. Ba cái này rất là quan trọng Và khi mà một người thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn thì sẽ thấy ba cái giai đoạn này. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh theo dõi cái sự phồng xẹp ở bụng, thì khi mà cái phồng nó vừa mới sanh khởi, và vì người thiền sinh để cái tâm ở cái bụng và qua cái sự hít thở một cách tự nhiên, người thiền sinh ghi nhận là thấy cái bụng của mình nó căng lên. Thì khi mà người thiền sinh ghi nhận như vậy thì người thiền sinh liền niệm là phồng phồng. Và người thiền sinh theo dõi cái phồng một cách kỹ lưỡng và cảm nhận rằng thấy cái bụng của mình nó đang đi lên trong cái phồng. Mà khi mà cảm nhận hay là thấy như vậy, đó là cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết đúng đắn, hay là còn được gọi là chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo. Cho nên để cho các thiền sinh có thể hiểu cái pháp một cách rõ ràng, thì các thiền sư thường sách tấn các thiền sinh là hãy cố gắng hành thiền một cách tinh tấn. Thì để có thể hiểu được một cách rõ ràng thì cái sự biết nó rất là quan trọng. Mà muốn biết về cái đề mục của mình thì người thiền sinh phải có một cái sự tinh tấn rất là dũng mãnh. Đó là tại sao mà Đức Phật mới dạy và dùng cái chữ là Atapa, tức là cái sự tinh tấn đốt cháy. Cái tinh tấn ở đây là cả hai, tinh tấn về thân và về tâm. Cả hai cái tinh tấn này đều quan trọng. Cho nên khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục đó, thì không phải là chỉ có cái sự tinh tấn mà để ghi nhận mà thôi. Người thiền sinh phải có một cái tinh tấn về tâm qua cái sự quyết định, một cái sự quyết tâm. Nói rằng tôi quyết tâm sẽ bắt được cái đề mục, theo dõi cái đề mục từ đầu cho đến cuối. Và cái sự cố gắng ở trong tâm này nó rất là mạnh. Nó mạnh đến nỗi mà có những thiền sinh chỉ có ngồi chừng 15 phút là cảm thấy mệt mỏi, là vì cố gắng quá nhiều. Luôn cả khi mà ở một cái thời tiết lạnh như vậy, người đó có thể toát mồ hôi mà trong người rất là nóng, là vì cái sự quyết tâm đó rất là mạnh. Cho nên khi mà hành thiền với cái sự quyết tâm, với cái sự tinh tấn dũng mãnh, đó gọi là chánh tinh tấn. Thì khi mà người thiền sinh tinh tấn như vậy đó, thì người đó mới biết rằng thật là khó khăn để mà có thể theo dõi cái đề mục từ đầu cho đến cuối. Khi mà nghe đó, thì nghe để làm thì rất là dễ. Nói là theo dõi từ đầu tới cuối thì nghe rất là dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập đó, thì chúng ta sẽ thấy là thật là khó. Nhưng mà một khi mà mình làm được một lần, hai lần, thì mình cảm thấy rất là vui vẻ. Nghĩ rằng cả người khác chắc là cũng có thể làm được như ta. Và khi mà làm được như vậy đó, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm là không những có thể theo dõi kỹ lưỡng trong cái phòng, cái xẹp, mà người thiền sinh ghi nhận được thật là nhiều những cái chuyện khác nữa ngoài cái phòng và cái xẹp. Đó là vì lúc đó cái chánh niệm, cái niệm lực của người thiền sinh nó đã mạnh lên, cho nên cái tâm nó thấy rất là rõ ràng. Cái tâm nó mở rộng ra, cho nên nó thấy rõ ràng. Không những nó thấy phòng, thấy xẹp, mà khi mà nghe hay là thấy, cái tâm nó đều bắt cái đề mục đó và nó thấy rất là rõ ràng. Và đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại. Mong là các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Mong là các thiền sinh có thể hành thiền một cách tinh tấn. Mong các thiền sinh có thể hiểu được Pháp một cách rõ ràng và đạt được Niết Bàn.